Thiên Giao Cơ Khả không phải là nữ nhân bình thường, ngay cả những người chúng ta này đều ăn đau khổ ở trong tay nàng, cơ hồ bi giết nếu để ngươi đi chính là bánh bao quăng chó, có đi mà không có về. Bánh bao quăng chó, Hào Thiên Khuyển bị đả kích chết khiếp, đám người Vô Sinh Lão Tố trên mặt cũng có vẻ xấu hổ, với tu vi trước mặt của bọn họ đối với Thiên Giao Cơ quả thật không tính cái gì. Như bọn hắn có hung danh hiển hách thành danh đã lâu là người từng trải, lão ác côn. Cũng bị ăn một vố đau trong tay nàng, bị nàng giết không biết bao nhiêu người, mấy người bọn họ cũng suýt chết. Phía trước là địa phương nào? Đà La Ni hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nhìn đến môn hộ tràng điệp trong hư không, vô số ngôi sao cực đại ẩn nấp bên trong môn hộ của thiên giới, không khỏi thất thanh nói. Hang ổ của Thiên Cơ Doanh. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cơ Doanh có được tràng trùng điệp điệp thời không môn hộ ấn nấp trong hư không, bị người luyện thành một bí cảnh, môn hộ này nằm trên ngôi sao từng lục địa thành thị trôi nổi, khí phách to lớn, chắc là do Thiên Cơ Thần Vương mở ra hư không ở trong này, thành lập vô thượng thần thố thần quốc. Nguy hiểm thật, Thiên Giao Cơ người đàn bà kia thế nhưng tính thúc giục Thiên Cơ đại trận, đem chúng ta kéo vào hang ổ Thiên Cơ Doanh, dùng Thiên Cơ Thần Vương đến đối phó bọn ta, đem hết thảy chúng ta tiêu diệt. Diệp Húc thầm nói một tiếng nguy hiểm, Thiên Giao Cơ sắc thực chí mưu trồng chất, là một nữ tỏ không thể khinh thường, nếu hắn không. gocchuyenaudio.com, đem đám người Vô Sinh Lão Tổ cứu ra, chi sợ thật sự sẽ bị nàng lấy Thiên Cơ đại trận đưa những người bọn họ tất cả chuyển vào trong Thiên Cơ Doanh. Đến lúc đó, dù cho đám người Diệp Húc toàn lực thúc giục Ngọc Lâu, chỉ sợ cũng ngăn không được 18 doanh Thiên Cơ vây công và thúc giục hậu thủ Thiên Cơ Thần Vương lưu lại, tới đó chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Vô Sinh Lão Tổ cũng không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói. Thiên Giao Cơ nữ, nhân này, quả thực chính là một thiên hậu khác, tâm cơ sâu không lường được, nếu không phải Diệp Lão Đệ, sợ là những kẻ xấu xa chúng ta, đều không phải là đối thủ của nàng. Ban đầu ở Tổ Vương Thần Thành, trên bảng truy nã cao thủ thiên giới cơ hồ đều tụ tập ở nơi này, tính bằng đơn vị hàng nghìn cường giả, kẻ nào cũng không có việc xấu nào không làm, người nào cũng là ma đầu, mà trải qua một phen tấn công này của Thiên Giao Cơ, đều bị giết chỉ còn lại có trên dưới 100 người, hơn nữa trên người còn mang thương tích chật vật không chịu nổi, tất cả điều này là do tiểu nữ nhân đó ban tặng. Nếu không phải Diệp Húc ngang trời xuất hiện, làm cho Thiên Giao Cơ không kịp chuẩn bị, những lão giang hồ này sẽ không có một người nào có thể trốn thoát mà đều sẽ chết ở trong tay nữ nhân này. Bây giờ Thiên Cơ Thần Vương cùng Đàm Tổ Thần Vương ở trong thiên phần ác chiến, mà 18 doanh Thiên Cơ bị chúng ta tàn sát giết sạch, cao thủ chỉ còn lại một người Thiên Giao Cơ, giờ phút này Thiên Giao Cơ khẳng định đang trốn ở trong Thiên Cơ Doanh. Diệp Húc trong mắt lóe ra hung quang, lấy ra một giải thái thanh linh mạch phân phát đi xuống, để cho mọi người khôi phục vài phần tu vi, cười nói. Chư vị, chúng ta đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cướp sạch Thiên Cơ Doanh, đem thế lực lớn nhất này hoàn toàn xóa khỏi thiên giới. Thiên Giao Cơ tuy rằng chí mưu trồng chất nhưng chi bằng một người nàng, rất khó thúc giục được hậu thủ Thiên Cơ Thần Vương bố trí, căn bản không ngăn được chúng ta. Hảo, Phẫn Nộ Tôn Vương vỗ tay khen hay, nhe răng cười nói. Thiên Cơ Doanh giết chúng ta nhiều người như vậy, không đem cái thế lực này xóa đi, há có thể tiêu đi mối hận trong lòng chúng ta. Uy phong một trận chiến này của chúng ta, nhất định sẽ chấn động cửu thiên, làm cho chư thiên thần vương ghé mắt. Thiên Cơ Doanh chính là hai tay tả hữu của Thương Thiên Đế Tôn, tài phú trong đó, khẳng định to đến kinh người, so với thần vương khác còn muốn hùng hậu hơn, các loại linh mạch tài liệu, vô bảo, nhiều đến đếm không xuể. Đem dọn sạch tất cả Thiên Cơ Doanh. Đám người Diệp Húc như lang như hổ, dũng mãnh lao vào bên trong Thiên Cơ. Doanh Thiên Cơ 18 doanh cao thủ, đều chết ở trận chiến vừa rồi, trong doanh tuy rằng cũng không có thiếu Thánh Hoàng cùng với Vu Hoàng, nhưng căn bản không thể chống lại những kẻ vô pháp vô thiên này, tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát tàn sát không còn một tên. Chúng nhân tản ra khắp nơi, cướp đoạt bốn phía, mở ra Thiên Cơ Doanh một tòa bảo khố, không đếm được linh mạch thần liêu thần kim, vu bảo phun ra dũng mãnh quang hà trong bảo khố dung chuyển không ngớt. Linh mạch trong đó thậm chí có cả thượng thanh linh mạch, bậc này cao cấp linh mạch chi là số lượng không nhiều lắm. Diệp Húc đem người đánh thẳng về phía trong Thiên Cơ Doanh quát. Chư vị trước không vội cướp đoạt bảo vật, lập tức đi tìm Thiên Giao Cơ, cần phải tràm thảo trừ căn. Đám người Vô Sinh Lão Tổ cướp được rất nhiều linh. gocchuyenaudio.com, mạch cũng khôi phục vài phần tu vi, lập tức tìm kiếm mọi nơi trong Thiên Cơ 18 doanh, để tìm nơi hạ lạc của Thiên Giao Cơ. Nhưng Thủy Chung không tìm được nữ nhân này bên trong Thiên Cơ Doanh, Thiên Cơ Thần Vương mở không gian rắc rối phức tạp nhất thời chỉ khoảng nửa khắc rất khó đem nơi đây tìm tòi một lần. Tìm được Thiên Cơ Thần Vương bảo khố rồi, đột nhiên tiếng hoan hô của đám người Hắc Thiên Ma Tôn truyền đến, Diệp Húc vội vàng tiến đến, chi thấy nơi đó có một bí cảnh, phía trên có một tòa cự đại môn hộ. Đại môn này nặng vô cùng, ép tới làm cho tình cầu phía dưới bị che kín bởi các vết sách rậm rạp, trên cửa dán một tờ giấy niêm phong, mặt trên vẽ có 49 đạo thần văn, chắc là Thiên Cơ Thần Vương tự mình bày ra cấm chế, phong ấn bảo khố, miễn cho bị ngoại nhân xâm nhập. Diệp Húc cùng đám người Vô Sinh lão tổ, Tôn Phẫn Nộ Vương bay lên trời, ngay sau đó dừng trước môn hộ, mọi người tích cực động thủ, ra sức phá vỡ giấy niêm phong, đột nhiên thấy môn hộ này chấn động một cái, ầm ầm một tiếng chấn vỡ trường không, rồi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong môn hộ truyền đến thanh âm của Thiên Giao Cơ cười khanh khách nói. Diệp thiếu bảo ta nhớ ngươi rồi, lần sau gặp lại thì Giao Cơ sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, từ từ phun ra một ngụm chọc khí thấp giọng nói. Nữ nhân này cũng quyết đoán, lại có thể đoạn tuyệt cả Thiên Cơ Doanh cơ nghiệp lớn như vậy, không thể khinh thường. Cách chương.